Bí mật của streamer giả gái. Chương 10:09, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm đó, quan hệ giữa họ có chút thay đổi. Dù Vivi và Duan Kejun mỗi ngày chỉ gặp qua màn hình, trái tim họ dần xích lại gần. Duan Kejun chia sẻ với anh đủ chuyện trong đời. Vivi thì đưa ra vài gợi ý. Chang Wenzhen rất hưởng thụ khoảng thời gian độc chiếm này. Vì anh biết, trên đời chỉ mình anh biết bí mật của Duan Kejun. Chỉ mình anh chạm được vào trái tim anh, chiếm vị trí sâu nhất trong lòng anh. Chang Wenzhen đã hơi nghiện. Mỗi tối anh đều mong chờ trò chuyện với Duan Kejun. Nhưng dù trên mạng họ thân thiết, trong đời thực, Duan Kejun vẫn không biết bí mật của Chang Wenzhen. Họ chỉ là sếp và nhân viên. Dự án Chang Wenzhen phụ trách đã đến giai đoạn cuối. Chỉ chờ duyệt ngân sách là triển khai. Công việc không khó, nhưng áp lực thì khủng khiếp. Anh thở dài, sắp xếp tài liệu để gửi lên phòng tổng giám đốc. Lúc này, Xiao Bai vừa bước ra từ văn phòng Duan Kejun, trông như mất hồn. Chang Wenzhen giật mình, định an ủi, thì thấy Xiao Bai bất ngờ òa khóc, nước mắt giàn giụa. Xiao Bai, Xiao Bai, cậu sao thế? Chang Wenzhen hoảng hốt, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Duan Kejun mắng người khóc không phải lần đầu, nhưng Xiao Bai làm việc dưới trướng bao năm, sao lại yếu đuối thế? Xiao Bai khóc nức nở một lúc, lặng lẽ nói với cả văn phòng, tôi được sếp khen. Cái gì cơ? Cả văn phòng hít một hơi lạnh. Có người làm rơi cả tập hồ sơ, giấy tờ vương vãi. Chang Wenzhen chân chối nhìn Xiao Bai, thấy cậu mũi đỏ, nước mắt lưng tròng, nói tiếp, sếp bảo tôi làm tốt lắm, là trợ thủ giỏi nhất của sếp. Hu hu, Xiao Bai vừa khóc vừa ôm đồng nghiệp, vài người vỗ vai an ủi. Chang Wenzhen xúc động, hóa ra, sếp tốt không nhất thiết phải được yêu thích, mà là khiến người ta tôn trọng từ tận đáy lòng. Duan Kejun đúng là đã thay đổi vì Vivi, nhưng quan trọng hơn, anh vốn là một người quản lý chuyên nghiệp, đáng kính, anh chẳng cần thay đổi để lấy lòng nhân viên. Huống chi giờ anh đã bắt đầu khen ngợi, nhận ra ưu điểm của mọi người, nhưng chẳng hiểu sao, Chang Wenzhen lại thấy một nỗi buồn len lỏi. Tại sao chứ, Duan Kejun đã dần trở thành sếp lý tưởng, sao anh vẫn buồn? Chang Wenzhen cúi đầu, nỗi buồn dần thành cô đơn a. Chang Wenzhen hiểu rồi. Anh chưa bao giờ được Duan Kejun khen thẳng thắn như thế. Dù mỗi tối Duan Kejun khen Vivi dễ thương, nhưng trong đời thực, anh chưa từng khen Chang Wenzhen. Trên đời, người hiểu Duan Kejun nhất có lẽ là Vivi. Qua lăng kính Vivi, Chang Wenzhen thấy được mặt ít ai biết của Duan Kejun nụ cười. Sự chán nản, tất cả đều hiển hiện qua màn hình. Nhưng trong đời thực, Duan Kejun gần trong gang tấc, Chang Wenzhen lại chẳng thể chạm. Đừng nói thấy nụ cười, đến trò chuyện cũng khó như lên trời. Nỗi cô đơn ấy đâm chồi, khiến Chang Wenzhen càng thêm chua xót. Anh quyết tâm phải khiến Duan Kejun nhìn mình bằng con mắt khác trong công việc. Ngoại Vivi, anh Chang Wenzhen cũng muốn chiếm một vị trí trong lòng Duan Kejun. Có mục tiêu, Chang Wenzhen lao vào làm việc như điên. Nhưng, sếp quái thú, Duan Kejun vẫn sắt đá vô tình. Dù ngân sách được duyệt, công việc chuẩn bị hoàn hảo, cố gắng bao ngày, Chang Wenzhen vẫn không được Duan Kejun để mắt. Anh thực sự mệt mỏi. Hai, Chang Wenzhen thở dài. Sao được sếp chú ý lại khó thế? Tối nay, Vivi khoác lên kiểu trang điểm mắt Âu Mỹ đang hot. Chang Wenzhen luyện mãi mới giống. Bên kia màn hình, Duan Kejun nhướng mày, đặt lon nước có ga xuống, khoanh tay hỏi nhẹ nhàng. Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Chang Wenzhen nhìn gương mặt đẹp trai trên màn hình, thầm oán giận, giá mà Duan Kejun đối xử với Chang Wenzhen dịu dàng như với Vivi thì tốt biết mấy. Ác đại đại, anh khen em một chút được không? Chang Wen dần chu môi làm nũng. Khen gì? Du An Kê Jun cười. Khen em dễ thương à? Khen em làm việc chăm chỉ. Chang Wen dần giả bộ trước màn hình, mong được chút khen ngợi để cân bằng tâm trạng. Hoặc là em thông minh chẳng hạn. Du An Kê Jun ngẩn ra, trông như kiểu người không biết nói dối. Anh thấy em dễ thương. Thế, chưa đủ sao? Chang Wen dần chỉ muốn trợn mắt, sức bóp nát lon cola. Sao được anh ta khen lại khó thế? Oán giận sếp không biết nói lời hay. Vài ngày sau, Chang Wen dần làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Đến CEO Bai cũng nghi anh ăn nhầm thuốc. Ngân sách được duyệt, chuẩn bị sản phẩm ra mắt. Chi tiết họp báo cũng sắp xếp xong. Thậm chí trước khi Du An Kê Jun ra lệnh, Chang Wen dần đã lo liệu mọi thứ. Anh tăng ca mỗi tối, tạm dừng livestream VV, chỉ để được Du An Kê Jun khen một câu. Ngày thứ 8 liên tục làm việc, văn phòng cuối tuần chỉ còn Chang Wen dần. Anh cảm thấy linh hồn mình sắp cháy thành tro. Hóa ra đây là cảnh giới của kẻ cuồng công việc. Du An Kê Jun đúng là đỉnh cao khó đuổi kịp. Lịch trình triển lãm chưa xác nhận, anh ngồi trước bàn chiến đấu với đống tài liệu. Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi đang kiểm tra bước cuối, văn phòng bất ngờ có người xông vào là Du An Kê Jun. Du An Kê Jun dường như không ngờ cuối tuần có người tăng ca. Anh mặc áo sơ mi giản dị, kiểu thường mặc khi livestream với Vivi. Anh nhớn mày, Vincent, sao cậu ở đây? Chi tiết họp báo không phải xong rồi sao? Chang Wen dần cười rạng rỡ. Tôi muốn xử lý trước chuyện triển lãm, sắp xếp demo, đỡ mất thời gian sau này. Du An Kê Jun không ngờ câu trả lời này. Suy nghĩ một lúc, nở nụ cười. Đừng làm quá sức, nghỉ lễ thì nghỉ ngơi. Dự án này cậu nắm rất tốt. Làm tốt lắm. Rồi Du An Kê Jun vẫy tay, bước vào phòng mình. Trong văn phòng rộng, Chang Wen dần nhìn theo bóng lưng Du An Kê Jun, lòng ngập tràn cảm xúc. Đây là cảm giác được sếp khen sao? Sướng muốn chết luôn. Chang Wen dần tiếp tục cày cuốc, nhiều lần tự nguyện tăng ca để làm mọi thứ hoàn hảo. Từ khi lọt vào mắt xanh của sếp, Du An Kê Jun dường như để ý anh hơn. Hướng dẫn cũng nói thêm vài câu. Khoảng cách giữa họ dường như gần hơn nhưng chỉ thế thôi. Chẳng hơn được nữa, như ném đá xuống giếng. Vang lên một tiếng rồi im bặt. Cả hai lại chẳng còn giao lưu. Được khen rồi, Du An Kê Jun cũng công nhận anh là nhân viên tốt. Sao vẫn thấy buồn? Bà chủ quán ba đưa anh một ly cocktail, vuốt tóc mai, nói, Vincent, tôi thấy cậu thích anh ta rồi. Tôi... Chang Wen dần chỉ vào mũi mình. Chưa còn ai. Bà chủ che miệng cười. Sao cậu quan tâm anh ta thế? Là, Chang Wen dần sắp xếp suy nghĩ. Im lặng một lúc, rồi nói. Là, tôi ghen với Vivi. Bà chủ vỗ vai anh. Cười không nói. Ghen vì Vivi chiếm một phần đời Du An Kê Jun. Nhưng anh ta không biết Chang Wen dần thật sự ngay bên cạnh. Điều này khiến anh khó chịu. Ngoạc Vivi, tôi cũng muốn là một phần trong đời anh ấy. Chang Wen dần đan tay trước mặt. Thế có tham lam không? Muốn anh ta cũng mỉm cười với Chang Wen dần thật sự, đúng không? Bà chủ đẩy trán anh. Tặc lưỡi, cậu say nắng nặng rồi đấy. Chang Wen dần cười khổ. Để kéo gần khoảng cách, Chang Wen dần cố tình tăng ca. Livestream tối cũng không bỏ. Cuộc sống hai vai khiến thời gian anh bị xé vụn. Nhưng khi theo đuổi mục tiêu, con người thường bộc phát tiềm năng không ngờ. Chang Wen dần vốn được nuông chiều, cũng không ngờ mình chịu được nhịp độ này. Thậm chí dần quen. Hóa ra không phải không làm được, chỉ là chưa thử. Hôm nay văn phòng lại chỉ còn anh tăng ca. Anh cẩn thận kiểm tra từng khâu báo giá, tài liệu, báo cáo vẫn tìm ra vài lỗi nhỏ. Nhưng anh bắt đầu nghĩ cách làm này tiết kiệm thời gian sửa chữa sau này. Nghĩ vậy lại càng hăng hái. Vincent, cậu về chưa? CEO Bai gọi, dụi mắt, đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ tối. Tao muốn về ăn tối. Mày về trước đi. Trang quen dần vẫn xem báo cáo. Tao xong rồi đi. Cuồng tăng ca thế. Gần đây mày ăn nhầm nước miếng sếp à? Trang quen dần giật mình. Vội nói. Không có. Đừng nói bậy. Sao chột dạ thế? Xiao Bai khinh bỉ. Như kiểu mày thật sự ăn rồi ấy. Nếu được ăn nước miếng, tao ăn liền. Trang quen dần trừng mắt, mặt đỏ không giấu nổi. Xiao Bai về, văn phòng chỉ còn Trang quen dần. Anh biết, tối thứ năm, nửa tiếng nữa Duan Kejun sẽ từ phòng tổng giám đốc trở xuống. Anh nắm rõ lịch trình của anh ta. Trang quen dần canh thời gian, cầm cốc đi rửa ở Panchi. Khi quay lại, Duan Kejun đang đứng ngẩn ra cạnh bàn anh. Sếp, sao thế? Duan Kejun giật mình, hơi lúng túng. À, không sao. Anh nhíu mày, chỉ vào hình nền máy tính. Cậu cũng thích Vivi, cắn câu rồi. Trang Wen dần cười rạng rỡ. Tôi mê lắm luôn, xem livestream cô ấy lâu rồi. Còn có ảnh ký tên nữa. Duan Kejun lộ vẻ ngạc nhiên. Trang quen dần trong lòng nở hoa. Sếp cũng xem livestream, chắc thích chơi game đúng không? Trang quen dần dò hỏi, tôi mê Sekiro, sếp chơi chưa? Duan Kejun hiếm hoi lộ vẻ ngại ngùng. Tôi thích, nhưng chủ yếu xem livestream của Vivi. Về sở thích game của Duan Kejun, Trang quen dần dành như lòng bàn tay. Anh cười, nhân lúc tan ca thoải mái. Mở ra cuộc trò chuyện ngoài công việc với Duan Kejun. Hôm ấy là một cột mốc. Mỗi ngày sau giờ tăng ca, Trang quen dần đều về cùng Duan Kejun. Không phải cố ý, mà tự nhiên trò chuyện. Khi biết cả hai có chung sở thích, chủ đề của họ nhiều hơn, Trang quen dần liên tục lấy lòng. Lúc tặng ảnh ký tên, lúc hỏi chuyện game và anime, Duan Kejun dường như bớt bài xích giao tiếp với nhân viên. Vì Trang quen dần biết, một thời gian Duan Kejun từng muốn trở thành người quản lý. Được yêu thích, qua Vivi, anh cũng biết Duan Kejun rất vui khi tìm được một người bạn, hợp ca ở công ty, bạn. Chỉ hai chữ ấy đã khiến Trang quen dần hạnh phúc ngập tràn. Cách chương.